Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao, chị nói đúng, cứ để thời gian quyết định vậy. Hai người trò chuyện một lúc, bỗng Thanh Thanh chạy vào, tay xoa bụng, than thở. Đói quá, dù mới chỉ 4 giờ chiều, mẹ Từ và chị dâu đã tất bật chuẩn bị bữa tối. Từ Như Ý còn bận chăm con. Vương Tuệ Lan cũng không thể ngồi không, cô đi vào bếp phụ giúp. Chị dâu thấy vậy, vội lên tiếng, trong bếp có mẹ với chị lo đủ rồi, giờ em là khách, cứ vào phòng ngồi chờ cơm thôi. Ngồi không làm em khó chịu lắm, muốn vận động tay chân một chút. Chị dâu, để em giúp nhặt rau nhé. Nói xong, Vương Tuệ Lan đeo ống tay bảo hộ vào tay áo. Chị dâu bật cười, đặt chiếc ghế xuống cạnh cô, con bé này có phúc mà không biết hưởng. Ngồi ghế đi, đang mang thai, ngồi xổm không tốt. Vương Tuệ Lan nhận ghế, cười tươi. Cảm ơn chị dâu, nhà mình cả, khách sáo làm gì. Mẹ Từ nấu một bàn đầy món ngon, từ gà, vịt, cá, trứng đều không thiếu. Y như một bữa Tết thịnh soạn. Lúc này, bố chồng của Từ Như Ý cũng nói sẽ đến ăn tối. Nhưng đã hơn 5 giờ rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng ông đâu. Bố Từ nhíu mày, bảo Đại Tráng. Con qua xem sao, sao mãi chưa thấy ông ấy tới. Đại Tráng chưa kịp ra khỏi cổng thì đã thấy bố mình đứng sững ở đó. Không ai hay biết ông đã về từ lúc nào. Bóng dáng ông đứng lặng giữa ánh chiều tà, gió thổi nhẹ làm chiếc áo khoác cũ bay phất phơ, trông có vẻ gì đó hơi khác lạ. Mãi đến khi Đại Tráng gọi, ông mới như giật mình tỉnh lại, chậm rãi bước vào trong sân. Cả nhà trông thấy ông, ai cũng mừng rỡ. Bố của Từ Như Ý tiến lên, cười tươi, ông Thông gia, ông về nhà làm gì vậy? Đại Tráng vừa định đi tìm ông đấy. Ông ta cười gượng, giọng hơi trầm. Tôi gặp chút chuyện, giờ giải quyết xong rồi. Lúc này, ông mới nhìn sang Vương Tuệ Lan và Lục Phi, nụ cười dần giãn ra. Hai đứa đến lâu chưa? Vương Tuệ Lan cười đáp. Chúng con mới đến lúc 1 giờ chiều thôi. Chú mau vào nhà ăn cơm đi ạ. Được, vào ăn cơm. Hôm nay vui, phải uống vài chén mới được. Bố Tử nói, giọng đầy hứng khởi, vỗ mạnh vào vai Đại Tráng rồi dẫn mọi người vào nhà. Nhưng khi bước vào ánh đèn sáng rực trong nhà, vẻ mặt ông thoáng có gì đó kỳ lạ. Từ Như Ý bỗng nhớ đến lời ông nói lúc nãy gặp chút chuyện. Gặp chuyện gì, cô bất giác siết chặt lấy con gái trong lòng. Về đến nhà, Từ Như Ý không khỏi lo lắng về chuyện mẹ chồng cũ của cô ấy sẽ lại tìm đến bố chồng để gây phiền phức. Trên đường đi, vợ chồng Đại Tráng còn nhắc nhở ông ấy phải cẩn thận với gia đình đó. Khó khăn lắm mới cắt đứt được quan hệ, nếu để bị bám vào lần nữa thì đúng là rắc rối to. Bố gặp mẹ chồng cũ của con phải không? Từ Như Ý cất tiếng hỏi, giọng đầy lo âu. Bố cô ấy thoáng ngạc nhiên, rồi cười khẽ. Sao con biết, chuyện này con phải đoán sao? Bà ấy tìm bố để làm gì thế? Bố thở dài, lắc đầu. Con có thể làm gì nữa? Bà ấy bảo từ khi ly hôn với bố thì vô cùng hối hận. Sống với con trai, con dâu chẳng dễ dàng gì. Con dâu ghét bỏ bà ấy, nói bà ấy không kiếm ra tiền, suốt ngày bệnh tật, nằm viện tốn kém. Đã vậy, bà ấy còn bị chê là không biết chăm cháu, chỉ biết ăn bám, khiến cả nhà con trai vốn đã túng thiếu càng thêm khổ sở. Từ Như Ý nghe mà nhíu mày, không khỏi châm chọc. Nghe có vẻ đáng thương quá nhỉ? Bố cười khẩy. Đáng thương gì đâu, bà ấy nói bây giờ mới nhận ra sai lầm, không trông cậy được vào con trai nữa, nên muốn quay lại sống với bố, hứa hẹn sau này chuyện gì cũng nghe theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Như Ý bật cười, nhưng đáy mắt lại lạnh đi vài phần. Vậy bố nghĩ sao? Bố cô ấy nhún vai, thản nhiên nói. Bà ấy nghĩ gì? Chẳng lẽ bố không biết sao? Bố chẳng thèm để ý, vậy mà bà ấy cứ bám riết như đỉa. Đi theo bố về tận cổng nhà. Bố nói bao nhiêu lời khó nghe, bà ấy cũng không chịu đi. Đứng lì ngay trước cổng, hàng xóm kéo nhau ra xem náo nhiệt như coi kịch. Bà ấy chẳng biết xấu hổ là gì. Đại Tráng không nhịn được cười. Vậy cuối cùng bà ấy đi chưa? Bố Từ bật cười, đi rồi. Nhưng trước khi đi còn nói bố phải suy nghĩ kỹ, bà ấy sẽ chờ câu trả lời. Bố đáp luôn, suy nghĩ cái chân bà nội bà đi. Nhà tôi không hoan nghênh bà đâu. Thế là bà ấy tức giận đỏ bừng mặt, còn dọa bố sau này đừng có mà hối hận. Mọi người trong nhà nghe kể mà cười ầm lên. Từ Như Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn xong, trời đã tối hẳn. Lục Phi ngồi uống rượu với bố vợ, nhưng vì còn phải lái xe về nên anh ta không uống nhiều. Trong khi đó, Từ Bình An, Đại Tráng, bố của Đại Tráng và bố của Vương Tuệ Lan uống đến mức mặt ai cũng đỏ gay. Mẹ của Vương Tuệ Lan treo hai con cá chấm hoa đã làm sạch lên tay lái xe đạp của Lục Phi. Anh ta không từ chối, bởi đây là tấm lòng của bố mẹ vợ, nhận lấy cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng. Đến lúc tạm biệt, cả gia đình nhà vợ đưa họ ra tận đầu ngõ, gọi một chiếc xích lô. Bố mẹ, chị, anh rể, anh cả, chị dâu, chú, tụi con đi đây. Mọi người vào nhà đi. Vương Tuệ Lan vẫy tay chào. Mẹ Từ dặn dò, sau Tết, mẹ sẽ nhờ Bình An qua đón các con về chơi vài hôm nhé. Vâng ạ, Vương Tuệ Lan gật đầu, quay sang gọi hai con gái. Thanh Thanh, chào tạm biệt ông bà ngoại, hai bác, chú gì đi nào. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt. Lục Phi cũng chào mọi người, sau đó cả gia đình lên xe rời đi. Sáng hôm sau, ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Lục Trầm chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu đang cuộn tròn trong lòng mình như một chú mèo nhỏ. Nghĩ lại chuyện đêm qua, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên gương mặt. Anh thừa nhận, tối qua bản thân có chút kích động. Nửa năm xa cách, khiến anh không kiềm chế được mà có phần quá mức. Nhưng cuối cùng, cả hai đều có một đêm trọn vẹn, cùng nhau trò chuyện thật lâu trước khi chìm vào giấc ngủ. Thậm chí, anh còn không nhớ nổi mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ 8 giờ sáng, có lẽ bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Tối qua, mẹ Lục lấy cớ giữ An An và An Ninh lại ngủ cùng ông bà, không để hai đứa trẻ quấy rầy vợ chồng son. Ngày thường, tầm giờ này chắc chắn đã có người gọi họ dậy ăn sáng. Không ngờ hôm nay lại ngủ say đến tận lúc này. Lục Trầm tỉnh dậy, nhìn thấy vợ vẫn còn cuộn tròn trong lòng mình, ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ. Anh khẽ nhấc tay vuốt nhẹ lên má cô, giọng nói dịu dàng như có thể tan chảy thành nước. Chiêu Chiêu, dậy tôi nào. Gọi hai lần, Tần Chiêu Chiêu khẽ nhíu mày, chậm rãi hé mắt nhìn anh, giọng vẫn còn ngái ngủ. Lục Trầm, em buồn ngủ quá, cho em ngủ thêm chút nữa đi. Nói rồi, cô lại rúc vào vòng tay anh, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Cách chương.